Yên Như xin thân ái chào Tái Ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 107 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Mặt đá của cái bàn làm lưng của Catherine thấy lạnh buốt. Hình ảnh hãi hùng về cái chết của Robert vẫn còn xoáy trong hồn nàng. Rồi nàng lại liên tưởng đến anh nàng. Anh Peter cũng đã chết rồi sao? Cái con dao kỳ dị nằm cạnh nàng khiến cho nàng có ý tưởng, rồi đây nàng cũng cùng chung số phận với hai người thân yêu nhất của nàng. Chả lẽ đời mình đến đây là hết? Trong nỗi hoang mang và lo sợ, tâm tư nàng nhanh chóng xoay chuyển qua bộ môn ý thức học và những khám phá mới đây của nàng. Tất cả rồi sẽ mất hết, sẽ tan thành mây khói. Nàng sẽ không có cơ hội để chia sẻ với thế giới về tất cả những gì nàng đang nghiên cứu. Cái khám phá gây chấn động của nàng chỉ mới hoàn thành vào khoảng vài tháng trước thôi. Những kết quả nghiên cứu này sẽ là một động lực khiến cho nhân loại phải thay đổi quan niệm về cái chết. Kỳ lạ thay, khi nàng đang nằm ở đây, người bị bó rị xuống cái bàn như đòn bánh tét, nàng không ngờ nàng lại cảm thấy được vỗ về an ủi thật nhiều khi nàng nghĩ về những thí nghiệm nghiên cứu của nàng. Ngay từ hồi còn niên thiếu, Catherine đã từng suy tư về kiếp sau. Thiên đàng có thật không? Cái gì xảy ra khi ta chết? Nàng vẫn thường tự hỏi như thế. Rồi khi lớn lên, nàng cống hiến cả đời nàng cho công việc nghiên cứu khoa học. Nàng nhanh chóng xóa bỏ mấy cái quan niệm hoang đường về thiên đàng, địa ngục hay kiếp sau. Nàng cho rằng cái quan niệm kiếp sau chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người, một câu chuyện cổ tích được vịa ra để cho con người bớt đi nỗi lo sợ về cái chết không thể tránh được. Nàng nhớ vào khoảng một năm trước, anh nàng và nàng ngồi tán phét về một câu hỏi muôn đời của triết học: sự hiện hữu của linh hồn. Đặc biệt, hai người xoay quanh về đề tài có hay không trong con người hiện hữu một thực thể có thể tồn tại ngoài thân xác. Cả hai anh em đều ngờ rằng có lẽ sự hiện hữu của linh hồn là có thật. Hầu hết, các nền triết học cổ xưa cũng đều đồng ý về chuyện này. Đạo Phật và đạo Bà La Môn đều tin vào thuyết luân hồi. Linh hồn được đầu thai vào một thân xác khác sau khi chết. Triết học của Plato nói thân xác chỉ là cái nhà tù mà linh hồn có thể được giải thoát sau khi chết. Trường Stoas, một trường dạy triết của Hy Lạp, được thành lập vào đầu thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên, dạy rằng linh hồn là apospasma theotheo, có nghĩa là một phần tử của Thượng Đế, và tin rằng nó sẽ được Thượng Đế gọi về sau khi chết. Sự hiện hữu của linh hồn mà Catherine công nhận với sự thất vọng có lẽ là một khái niệm mà khoa học sẽ không bao giờ chứng minh được là đúng hay sai. Không thể phủ định hay xác định cái ý niệm cho là có một thực thể thoát ra khỏi thân xác con người sau khi chết, giống như làn khói thuốc phả ra từ ống vố, rồi vài năm sau ta lại hy vọng gặp lại nó trong một thân xác khác. Sau cuộc tán phét, Catherine ngộ ra được một ý niệm kỳ lạ. Khi anh nàng đưa cho nàng cuốn kinh Cựu Ước, trong đó có một đoạn miêu tả linh hồn như là Neshamat, một loại linh hồn có trí thông minh. Nó hiện hữu trong ta nhưng tách biệt với thân xác ta. Nó khiến cho Catherine nghĩ rằng cái chữ trí thông minh có lẽ là một cách nói khác của chữ sự suy nghĩ, mà trong ý thức học thì cho rằng sự suy nghĩ có khối lượng. Vậy suy ra linh hồn con người cũng có thể có khối lượng. Vậy thì mình có thể cân linh hồn được không ta? Ý tưởng đó là bất khả thi. Dĩ nhiên, thậm chí chỉ nghĩ tới nó thôi cũng đã bị cho là điên khùng rồi. Rồi 3 ngày sau đó, Catherine đang ngủ say như chết, thì thình lình nàng thức dậy và ngồi thẳng trên giường. Nàng tung mền nhảy ra khỏi giường, lái xe tới phòng thí nghiệm, bắt tay ngay vào thiết kế một cuộc thực nghiệm. Một thực nghiệm làm người ta ngạc nhiên vì sự đơn giản của nó và sợ hãi vì sự táo bạo của nó. Nàng không chắc là nó sẽ thành công, cho nên nàng quyết định khoan nói với Peter cho đến khi mọi việc đã hoàn tất. Cuối cùng khi mọi việc đã xong, nàng đưa anh nàng tới phòng thí nghiệm. Nàng đẩy ra một thiết bị lớn mà nàng đã giấu kín ở sau nhà kho. Nàng chỉ vào phát minh của mình, nói: Em tự thiết kế và lắp ráp lấy đó, anh thử đoán xem nó là cái gì. Peter nhìn chăm vào cái cỗ máy kỳ quái một hồi, rồi nói: Một cái lồng kính nuôi trẻ thiếu tháng, phải không? Nàng cười lớn và lắc đầu, mặc dù lời đoán mò của ông anh nghe cũng có lý. Đúng là cái máy này cũng hơi giống cái lồng kính nuôi em bé sinh thiếu tháng trong bệnh viện. Tuy nhiên, máy này to bằng một người lớn, nó dài, kính hơi, có hình dạng một viên thuốc con nhộng làm bằng kính trong. Trông giống như cái buồng ngủ nhỏ trên phi thuyền trong các bộ phim khoa học giả tưởng. Nó được đặt trên một hệ thống bánh răng có điều khiển bằng điện. Cho anh xem cái này, sẽ giúp anh đoán ra. Nàng đưa tay bật công tắc. Một hàng số điện tử hiện lên trên một khung hình màn nhỏ. Trên một màn hình nhỏ, những con số nhảy loạn xạ trong khi nàng đang loay hoay vặn một nút, số nút điều khiển. Khi nàng làm xong, màn hình hiện lên dãy số. Y như xin miêu tả dãy số đó. Trước hết là con số 0, rồi tới dấu chấm, sau đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con số 0, rồi kilogram. Bây giờ ta trở về chuyện. Peter nhìn dãy số, ngạc nhiên nói: Úi trời, đây là một cái cân. Không phải là cái cân bình thường đâu nha. Nàng thuận tay xé một mảnh giấy gần bàn và nhẹ nhàng đặt lên trên cái viên thuốc con nhộng khổng lồ. Dãy số lại nhảy loạn xà ngộ một hồi và dừng lại với kết quả. Y như xin được mô tả kết quả. Bắt đầu bằng dấu chấm, sau đó là 0008194325 kg. Bây giờ ta trở về truyện. Nàng hất mặt nói: Đây là một cái cân tiểu vi có độ chính xác cao. Độ chính xác của nó là 1/1000000 rg. Peter vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nè em gái, đừng có nói với anh là em làm ra cái cân này để cân người ta nghe. Anh nói bậy mà, đúng đó, em dùng nó để cân người. Nàng kéo một cánh cửa nhỏ trên chiếc máy và nói tiếp: Nếu em nhét một người vào bên trong cái buồng này rồi đóng cửa lại, thì mọi thứ bên trong sẽ trở thành một hệ thống độc lập với bên ngoài. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, cho dù đó là không khí, hơi nước, bụi bặm, vân vân, không có cái gì có thể xì ra bên ngoài được hết, kể cả hơi thở, mồ hôi bị bay hơi, tuyệt đối kín mít. Peter đưa tay vuốt ngược mái tóc bạc và dày của ông, một thói quen khi gặp bối rối, giống như Catherine. Ai mà chui vào trong này thì chết chắc. Nàng gật đầu tán thành. Đúng, vào khoảng trên dưới 6 phút, tùy thuộc vào nhịp thở của người đó. Ông quay sang em gái nói: Anh vẫn không hiểu. Nàng mỉm cười. Rồi, anh sẽ hiểu. Để cái máy lại đằng sau lưng, Catherine dẫn Peter đến phòng điều khiển của cái hộp và mời ông ngồi xuống trước một màn hình plasma khổng lồ treo trên tường. nàng bắt đầu gõ lóc cốc vào bàn phím để mở một số clip video đã được ghi trong hai cái đĩa holographic. Khi màn hình plasma bắt đầu sáng lên, những hình ảnh trên màn hình có vẻ được quay bằng máy quay video cá nhân. Máy quay lìa khắp trong một căn phòng ngủ giản dị, có một cái giường trống, vài ba chai thuốc, một máy thở và một máy điện tâm đồ. Peter lộ vẻ bồn chồn, trong khi máy quay vẫn tiếp tục lìa ra giữa phòng và cái cân kỳ cục của Catherine đang nằm tại đó. Mắt Peter mở lớn. Vậy là... Cánh cửa nhỏ bằng kính của cái buồng đang mở ra và có một ông lão rất già đang đeo mặt nạ thở nằm ở trong. Bà lão vợ của ông và một người hộ lý đang đứng bên cạnh. Ông lão đang thở một cách khó nhọc với đôi mắt nhắm nghiền. Catherine giải thích. Người nằm trong cái buồng này là thầy dạy môn khoa học của em ở Đại học Yale. Bao năm qua, em vẫn còn liên lạc với ông. Giờ thì ông đã yếu nhiều rồi. Ông luôn nói với em là ông có một tâm nguyện được hiến xác của ông cho khoa học. Vì vậy, em nói với ông cái ý tưởng về cuộc thực nghiệm của em và ngay lập tức, ông muốn được dự phần vào cuộc thực nghiệm này. Peter vẫn không nói lời nào. Ông có vẻ bị sốc khi chứng kiến những cảnh tượng trên màn hình. Người hộ lý quay sang vợ ông lão. Thưa bác, tới giờ rồi, bác trai đã sẵn sàng ra đi. Bà lão đưa tay thấm nhẹ nước mắt và bình tĩnh gật đầu. Được. Rất nhẹ nhàng, người hộ lý đưa tay vào bên trong và gỡ cái mặt nạ thở ra khỏi mặt ông lão. Người ông run nhẹ, nhưng hai mắt vẫn nhắm. Người hộ lý đẩy cái lồng kính và gỡ bỏ những thiết bị khác sang một bên, để lại ông lão nằm cô độc trong cái buồng ở giữa phòng. Bà vợ của người đang hấp hối bước đến bên cái buồng, cúi xuống và hôn nhẹ lên trán chồng bà. Ông lão mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi ông mấp máy, khẽ nở một nụ cười yêu thương. Không có mặt nạ thở, ông lão càng lúc càng thở khó nhọc hơn. Giờ ly biệt đã gần kề. Với một nghị lực đáng khâm phục, người vợ của ông lão bình tĩnh và nhẹ nhàng hạ cánh cửa của cái buồng xuống và đóng chặt lại. Bà làm đúng chính xác những gì mà Catherine đã hướng dẫn cho bà. Peter đứng bật dậy. Catherine, nhân danh Chúa, vậy là sao? Catherine nói thì thầm. Không sao, không sao, trong buồng vẫn còn một ít không khí. Nàng coi đoạn phim này đã nhiều lần, nhưng lúc nào cũng làm nàng hồi hộp. Nàng chỉ vào cái màn hình nhỏ nằm bên dưới cái buồng kính, đang chứa một ông lão đang hấp hối. Bảng chữ số hiện lên. Y như xin mô tả bảng chữ số, đó là bắt đầu bằng số 51. Sau đó là dấu chấm, rồi sau đó là 4, 5, 3, 4, 6, 4, 4 kg. Bây giờ chúng ta trở về chuyện. Catherine nói, đó là khối lượng của ông ta. Hơi thở của ông lão càng lúc càng ngắn lại, và Peter thì ngã người về phía trước chăm chú theo dõi đoạn phim. Giọng Catherine vẫn thì thầm như người dẫn truyện phim. Đó là những gì thầy em muốn. Anh hãy chờ xem cái gì sẽ xảy ra. Vợ của ông lão bước trở lui và ngồi im lặng bên giường. Bà cùng với người hộ lý cũng đang nhìn những gì đang xảy ra trước mắt họ. Khoảng hơn một phút trôi qua, nhịp thở ngắn của ông lão trở nên gấp gáp hơn. Và rồi, giây phút mà ông đã tự chọn cho mình đã tới. Ông trút hơi thở cuối cùng. Mọi thứ đều đã ngưng lại. Thế là hết. Người vợ và người trợ lý im lặng an ủi lẫn nhau. không có gì xảy ra nữa. Vài giây sau đó, Peter ngơ ngác nhìn sang Catherine. Chờ xíu nữa đi, nàng nói thầm và ra dấu Peter nhìn kỹ vào cái màn hình nhỏ ở cái buồng. Những con số vẫn im lặng chỉ lên khối lượng của người chết. Rồi đột ngột một sự kiện đã xảy ra. Khi Peter nhìn thấy nó, ngồi giật người ra sau, thiếu chút nữa làm bổ nhào luôn cái ghế ông đang ngồi. Ông lắp bắp che miệng nói trong sửng sốt. Nhưng cái đó anh không thể. Hiếm khi mà thấy được ông lớn Peter Solomon mất bình tĩnh đến nỗi không nói nên lời. Khi Catherine lần đầu nhìn thấy hiện tượng đó, nàng cũng có tâm trạng giống như ông anh nàng bây giờ. Đúng ngay sau khi ông lão đó chết, chỉ số cân của ông ta đột nhiên giảm xuống. Người ông lão đã ngay lập tức nhẹ hơn sau khi chết. Số khối lượng bị giảm mặc dù rất là nhỏ, nhưng có thể đo lường được. Điều đó thì thật là khó tin. Catherine làm sao quên được cái giây phút tay nàng run run viết vào cuốn nhật trình thí nghiệm của nàng. Hình như có một vật chất vô hình nào đó thoát ra khỏi thân xác một người ngay sau khi người đó chết. Nó có một khối lượng có thể xác định. Hơn nữa, nó không bị chi phối bởi những giới hạn của các định luật vật lý. Tôi cho rằng nó di chuyển vào một chiều không gian nào đó mà tôi không thể nhận biết được. Nhìn vào gương mặt đang biểu lộ sự sửng sốt của anh nàng, nàng biết anh nàng đã hiểu được kết quả của cuộc thực nghiệm vừa rồi. Đôi mắt xám chớp chớp như thể là ông làm như vậy để biết chắc mình không đang nằm mơ. Ông nói cả lâm. Catherine, anh nghĩ em vừa cần được khối lượng của một linh hồn. Rồi hai anh em im lặng nhìn nhau. Catherine nhìn anh của nàng. Nàng đoán chắc Peter đang cố tiêu hóa cho hết cái bước ngoặt nổi bật và thần kỳ mà cô em của ông vừa mới tạo ra. Anh à, cần phải có thời gian. Nếu quả thật những gì họ vừa mới chứng kiến là đúng, thì đó là một chứng cớ để khẳng định rằng có một linh hồn hay một thực thể hay một dạng đời sống có thể đi ra ngoài thân xác của con người. Nó sẽ là một luồng ánh sáng gây chấn động. Nó sẽ soi sáng cho vô vàn câu hỏi muôn đời của nhân loại về sự luân hồi. Con người là một tiểu vũ trụ. Kinh nghiệm của sự cận kề, cái chết, sự xuất hồn, ngoại cảm, trong mơ, biết mình đang nằm mơ, vân vân và vân vân. Trong những tạp chí y khoa chứa đầy những câu chuyện kể về người bệnh nhân trên bàn mổ, thấy mình đã chết, thấy mình đang nằm trên bàn mổ, chung quanh là các bác sĩ, y tá, rồi thấy mình sống trở lại. Peter đứng trầm ngâm. Catherine thấy trên đôi mắt ông ngấn lệ. Nàng hiểu tại sao ông khóc và nàng cũng khóc theo. Peter và Catherine đang khóc cho những người thân yêu đã ra đi vĩnh viễn và họ cũng khóc cho những người có cùng cảnh ngộ với họ. Cái viễn cảnh cho rằng linh hồn con người vẫn còn tồn tại sau khi người đó chết đem đến cho họ một tia hy vọng nho nhỏ. Anh ấy đang nhớ thằng Jack Harry. Nàng thầm nghĩ như thế khi nàng nhận thấy nét u sầu hiện lên trên đôi mắt của ông anh. Đã bao năm qua, tâm tư của ông vẫn nặng trĩu về trách nhiệm cái chết của thằng con trai ông. Ông nói lui, nói tới, không biết bao nhiêu lần với Catherine rằng cái quyết định để thằng Jack Harry trong tù là một quyết định sai lầm nhất của đời ông. Và ông không bao giờ tìm cách bào chữa cho cái hành động đó của ông. Một tiếng đóng cửa mạnh đưa Catherine trở về thực tại. Cái thực tại là nàng đang bị bó cứng trên một cái bàn đá dưới một tầng hầm quái dị. Tiếng đóng cửa lại của cánh cửa thép ở cuối con dốc vang lên thật to, và cái gã hình xăm đang tà tà đi xuống trở lại tầng hầm. Nàng nghe rõ tiếng chân hắn đi vào một căn phòng nơi hành lang và lục đục làm cái gì đó. Rồi hắn lại tiếp tục đi xuống hành lang, tiến tới căn phòng nàng đang nằm. Khi hắn bước vào trong phòng, nàng nghe như hắn đang hì hục đẩy một cái gì đi trước hắn, một cái gì nặng lăn trên bánh xe. Khi hắn bước đến chỗ có ánh sáng, nàng nhìn sửng sốt, không tin vào mắt mình. Cái gã hình xăm đang đẩy một người ngồi trên một chiếc xe lăn. Về mặt lý trí thì óc nàng nhận ra ngay người ngồi trên xe lăn là ai. Về mặt tình cảm thì tâm thức nàng không thể chấp nhận được những gì nàng đang nhìn thấy. Anh Peter đó sao? Nàng không biết nàng phải lấy làm tột cùng vui sướng khi thấy Peter còn sống, hay là nàng phải vô cùng kinh sợ. Toàn thân ông bị cạo sạch râu tóc, mái tóc bạc dày và xù lên như bờm sư tử đã không còn. Lông mày của ông cũng cùng chung số phận. Người ông bóng láng như thể được thoa dầu. Ông mặc một cái áo choàng lụa màu đen. Cánh tay phải của ông bị cụt mất phần bàn tay, thay vào đó là một khúc cây được quấn đầy băng cứu thương. Ông anh thân yêu của nàng đưa ánh mắt nặng trĩu, đau khổ về hướng nàng, một đôi mắt đang đong đầy những hối tiếc và đau buồn. Nàng nức nở kêu, anh Peter! Anh nàng muốn nói với nàng, nhưng nàng chỉ nghe được những tiếng ú ớ trong cổ họng. Giờ nàng mới nhận thấy người Peter bị trói chặt trên chiếc xe lăn và miệng ông bị bịt kín. Gã hình xăm bước tới gõ nhẹ nhẹ trên cái đầu trọc của Peter, nói tôi chuẩn bị cho ông anh của bà một giày danh dự. Ông ta có được giày lớn cho vợ tuồng tối nay. Toàn thân Catherine như cứng lại. Không! Xíu nữa đây, ông Peter với tôi sẽ đi khỏi nơi đây. Tôi nghĩ bà nên nói lời từ biệt đi là vừa. Nàng yếu ớt nói, Anh đưa anh ấy đi đâu? Hắn cười. Tôi với Peter sẽ đi đến một ngọn núi thiền. Ở đó có cất giấu một kho tàng. Cái kim tự tháp của hội Masonic đã chỉ ra được địa điểm. Ông bạn hiền Robert Landon của bà làm rất được việc. Catherine nhìn vào mắt anh nàng, nói Hắn đã giết anh Robert. Anh của nàng vặn người, lắc đầu quầy quậy như là ông ta không còn có thể chịu đựng thêm được một nỗi đau buồn nào nữa. Tay hắn lại gõ gõ lên cái đầu trọc của Peter và nói, Hết giờ rồi ông Peter, đừng để phí cái khoảng khắc quý báu này ngàn. Nói lời chia tay với cô em gái bé nhỏ của ông đi. Đây là lần sum họp cuối cùng của gia đình ông đó. Catherine thấy lòng nàng chất chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Nàng hét to. Tại sao anh lại làm như vậy hả? Chúng tôi đã làm gì không phải với anh? Tại sao anh thù ghét gia đình tôi quá vậy? Cái gã hình xăm bước đến, chu môi vào tai Catherine nói nhỏ, thưa bà cô Catherine, tôi có cái lý do của tôi. Nói xong, hắn bước tới cái bàn nhỏ nằm bên cạnh, lấy cầm lên một cái dao kỳ dị. Hắn chìa con dao tới Catherine, kéo cái mũi dao sáng loáng lên má nàng, nói, con dao này được xem là một con dao nổi tiếng nhất trong lịch sử đó nghe bà cô. Catherine nào có quan tâm đến mấy con dao nổi tiếng hay không nổi tiếng. Nàng chỉ thấy con dao này có vẻ là đồ cổ và hình thù của nó thật cổ quái và dễ sợ. Hắn nói, Đừng lo, tôi không có ý định phí sức với bà đâu. Tôi để dành nó cho một sự hy sinh đáng giá hơn, ở một nơi linh thiêng hơn. Rồi hắn quay sang anh nàng. Ông Peter, ông nhận ra con dao này chứ? Đôi mắt anh nàng mở rộng, lộ vẻ sợ hãi, pha lẫn không tin những gì ông đang nhìn thấy. Hắn nói tiếp. Đúng đó ông Peter, đây là một trong những đồ vật nhân tạo cổ xưa vẫn còn tồn tại. Tôi phải bỏ cả đống tiền mới chiếm hữu được nó. Và tôi cất giữ kỹ nó vì ông. Tôi cất giữ kỹ nó cho đến khi tôi và ông cùng đi hết con đường đau khổ của tụi mình. Hắn cẩn thận gói con dao vào trong một tấm vải lớn, cùng với hương trầm, những lọ thủy tinh chứa một thứ chất lỏng, một miếng vải sa tanh màu trắng và một vài thứ đồ vật dùng để hành lễ khác. Rồi hắn bỏ gói đồ vào trong cái túi da chứa cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn của Landon. Catherine vô vọng nhìn hắn đóng dây kéo lại và đi đến bên anh nàng. Hắn đặt cái túi lên đùi Peter, nói: Làm ơn giữ cái này giùm tôi nghe ông Peter. Rồi sau đó hắn đi lại một ngăn kéo, lục lọi trong đó một hồi. Catherine nghe tiếng kim loại kêu lon con len keng ở bên trong. Khi hắn đi trở lại cái bàn, hắn nắm lấy bàn tay phải của nàng và giữ chặt nó. Nằm trên bàn đá, Catherine không thấy hắn đang làm gì với nàng. Nhưng ngồi từ xa thì Peter nhìn thấy và biết rõ hành động của hắn, và ông bày tỏ thái độ sợ hãi bằng cách vùng vẫy điên cuồng trên xe lăn. Thình lình, Catherine thấy đau nhói như bị kiến cắn nơi khuỷu tay, và một cảm giác nóng nóng, nhồn nhột chảy vòng quanh tay nàng. Tiếng Peter ú ớ trong miệng, nghe như có vẻ sợ hãi. Ông cố gắng một cách vô ích để thoát khỏi chiếc xe lăn. Giờ thì Catherine lại cảm thấy một luồng tê lạnh lạ lùng lan dần từ cánh tay xuống những ngón tay. Khi hắn bước sang một bên, thì bây giờ Catherine mới biết tại sao mà anh nàng lại kinh sợ đến như vậy. Cái gã hình xăm đang châm một mũi kim chích vào mạch máu của nàng, giống như những lúc nàng đi hiến máu vậy. Tuy nhiên, thay vì mũi kim được nối vào một ống thủy tinh đựng máu, thì máu nàng bị để chảy tràn lan ra ngoài. Dòng máu chảy xuống khuỷu tay, cánh tay và nhỏ giọt xuống mặt bàn. Gã kia quay sang Peter nói: Đây là một đồng hồ cát làm bằng máu, chút xíu nữa đầy. Khi tôi yêu cầu ông đóng trọn vai trò của ông trong vở tuồng của tôi, thì ông phải nghĩ tới hình ảnh của cô em của ông đang nằm đây. Cô đang chết từ từ trong bóng tối. Peter làm một cử chỉ ra dáng vẻ đau khổ. Hắn lại nói: Trong vòng trên dưới một tiếng thì bà ta chưa chết đâu. Nếu ông chịu hợp tác với tôi thì tôi còn đủ thời gian để cứu lấy cái mạng của bà. Còn không thì... Dĩ nhiên cô em gái cưng của ông sẽ chết cô độc trong căn phòng tối này. Peter gầm lên với những tiếng khó hiểu trong cái miệng bị bịch, bị nhét dẻ. Cái gã hình xăm vỗ nhẹ lên vai ông nói: Tôi biết làm vậy thì trời khó ông quá, nhưng không còn cách nào khác. Hơn nữa, đây đâu phải là lần đầu ông bỏ rơi người thân của ông. Hắn ngừng lại một lát, rồi cười nham nhở nói thầm vào tai Peter: Tôi đã nghĩ tới thằng con của ông đó, cái thằng Jack Harry, ở trong cái nhà tù chó đẻ Soganlick. Người Peter vùng vẫy điên dại hơn, miệng ú ớ những tiếng vô nghĩa. Catherine giận dữ: Anh chấm dứt cái trò này ngay đi! Sau khi thu xếp xong mọi thứ xong, hắn nói với giọng mỉa mai châm biếm: "Tôi nhớ rất rõ cái đêm hôm đó. Tôi nghe hết, biết hết. Cái gã cai ngục đã đề nghị thả thằng con của ông, nhưng ông lại muốn dạy cho nó một bài học bằng cách bỏ rơi nó." Hắn nhún vai: "Được thôi, thằng con của ông đã học được một bài học quý giá từ ông cha thân yêu của nó rồi, phải không ông Peter?" Rồi hắn cười khùng khục: "Cái mất của thằng Jack Harry là cái được của tôi." Nói xong, hắn lấy một miếng vải nhét sâu vào miệng của Catherine. Hắn thì thào với nàng: "Khi chết, cần phải giữ im lặng." Peter lại vùng vẫy điên cuồng, không nói một lời. Hắn chậm chậm đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng, cho ông ta còn có thời giờ ngoái lại, nhìn thật sâu lần cuối cùng người em gái thân yêu nhất trên đời của ông đang nằm cô độc trên cái bàn đá. Trong giây phút biệt ly, mắt hai anh em nhìn nhau không rời. Rồi bóng dáng Peter mất hút. Catherine nghe rõ họ đang đi lên con dốc, xuyên qua cánh cửa sắt. Khi họ đã đi ra khỏi tầng hầm, Catherine nghe tiếng khóa cửa và bước chân hình như đi ngang qua bức tranh ba vị nữ thần. Một vài phút sau, nàng nghe tiếng xe nổ máy, rồi ngôi biệt thự chìm vào im lặng. Nằm một mình trong bóng tối, tay chân nàng bị trói không cục cửa được, miệng nàng bị nhét vải không nói được. Chỉ có máu nàng là tự do nhỏ giọt xuống mặt bàn. Đến đây đã hết chương 107. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 108. Tâm thức của Robert Landon đang bồng bềnh trong một vực sâu thăm thẳm, không ánh sáng, không tiếng động, không cảm giác, chỉ là một sự trống không vô tận và im lìm. Anh thấy êm ái quá, người nhẹ nhàng quá. Anh đã được phóng thích từ ngục tù thân xác, anh không còn bị ràng buộc gì hết cả. Thế giới quanh anh không còn hiện hữu, thời gian quanh anh không còn hiện hữu. Anh thấy anh rất là sáng suốt, một cảm giác người không có thịt da và đang bồng bềnh lơ lửng trong một vũ trụ vô tận. Đến đây đã hết chương 108. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 109. Chiếc trực thăng cải tiến UH-60 chở biệt đội hành động của CIA đang bay là lạ trên những mái nhà to lớn của khu Kalorama Heights, bay ầm ầm đến tọa độ vừa mới được lực lượng trừ bị chấm cho họ. Ngồi vắt vẻo trên trực thăng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của đặc vụ Sim Kings là chiếc Escalade màu đen đậu xiên xẹo trên bãi cỏ của một biệt thự. Ở trên cao nhìn xuống, anh thấy cánh cổng căn biệt thự này đang đóng kín mít, còn bên trong thì tối đen và im lìm. Seto ra hiệu hạ cánh. Chiếc trực thăng hạ mạnh xuống bãi cỏ trước nhà và đậu giữa đống xe đang nằm la liệt mất trật tự. Trong số đó, có một chiếc xe an ninh với đèn cấp cứu vẫn còn chớp nháy loạn xạ trên nóc xe. Simkins và đồng đội hung hăng nhảy xuống máy bay, súng ống lăm lăm trên tay và chạy ào ào tới máy hiên ở cửa ra vào. Nhận thấy cánh cửa chính đã bị khóa, anh khum hai tay trên trán, nghiêng đầu nhìn vào trong khung kính. Vùng trong không gian ở khu tiền sảnh rất tối, nhưng anh cũng lờ mờ thấy được một xác người nằm bất động trên sàn nhà. Anh kêu thầm: "Cùng mẹ nó, chính là thằng Hartman!" Một đặc vụ cầm lấy một cái ghế nặng ở ngoài hiên ném mạnh vào cửa sổ. Tiếng thủy tinh vỡ vụn trong im lặng. vì tiếng ồn ào của chiếc trực thăng vẫn còn đang phành phạch sau lưng họ. Chỉ cần vài giây đồng hồ thì cả biệt thự đội đã xông hết vào bên trong nhà. Simkin bước tới, quỳ bên cạnh Hartman và xem nhịp tim của anh ta. Không có gì khả quan hết, máu thì chảy lênh láng khắp nơi. Rồi cuối cùng, anh nhìn thấy một cái tua vít đang cắm lúc cán nơi cần cổ của người đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng anh. Chúa ơi! Anh than thầm và ra hiệu thuộc hạ tiếp tục công việc lục soát. Các đặc vụ lại phân tán mỏng. Trong tầng trệt, mấy tia laser trên đầu súng của họ lìa loạn xạ trong bóng tối của ngôi biệt thự sang trọng. Họ không tìm thấy gì khả nghi trong phòng khách và phòng làm việc, nhưng trong phòng ăn, họ ngạc nhiên khám phá ra có một nữ nhân viên an ninh bị bóp cổ, nằm chết trên sàn nhà. Thấy cảnh tượng đó, niềm hy vọng tìm thấy Robert Landon và Catherine Solomon vẫn còn sống, nhanh chóng lụi tàn trong anh. Đôi mắt nhà nghề của anh chỉ nhìn thoáng qua hiện trường, thì anh biết ngay đây là một cái bẫy đã được thằng sát nhân hung dữ kia bày sẵn. Nếu hắn đã dám ra tay hạ sát một nhân viên đặc vụ CIA, một nhân viên an ninh có vũ khí, thì cái mạng sống của một ông giáo sư và một nữ khoa học gia đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Khi tầng trệt đã được lục soát xong, Simkin ra lệnh cho hai đặc vụ lên lục soát tầng trên. Cùng lúc đó, anh cũng thấy nơi nhà bếp có một lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Anh đích thân đi xuống đó. Ở cuối cầu thang, anh đưa ánh đèn pin lên xem. Căn tầng hầm rộng rãi và sạch sẽ, chứng tỏ nó ít khi được sử dụng. Chỉ có một cái máy nước nóng, tường xi măng chưa trám và một cái thùng cạc tông. Dưới đây không có gì khả nghi. Anh lại bước trở lên nhà bếp, thì hai thuộc hạ của anh cũng vừa từ tầng trên đi xuống. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Không có ai ở đây hết, và cũng không có thêm một xác chết nào. Simkin đưa máy điện đàm báo cáo cho bà Seto biết sự an ninh và sự tàn bạo trong ngôi nhà. Khi mọi người quay trở lại tiền sảnh, thì bà Seto đã leo lên hết bậc tam cấp và đứng chờ sẵn ở mái hiên. Sau lưng bà, thấp thoáng hình bóng của ông Bellamy ngồi thẫn thờ một mình trong chiếc trực thăng với cái cặp táp làm bằng titanium nằm ở dưới chân ông. Đó là cái laptop của bà giám đốc phòng an ninh CIA. Cái laptop này có thể kết nối với hệ vệ tinh, hầu giúp cho bà, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, đều có thể truy cập vào được mạng máy tính của CIA. Vừa mới tối nay, bà đã dùng nó như một lá bài cuối cùng để chia sẻ với Bellamy một vài thông tin bí mật. Những thông tin đó đã làm cho cái ông Bellamy cứng đầu, trở thành hoàn toàn ngoan ngoãn và tích cực hợp tác với bà. Simkin không biết ông Bellamy đã thấy những gì, nhưng cho dù đó là cái gì, thì những hình ảnh đó cũng đã làm ông Bellamy sững sờ nhất trên đời. Khi bà Seto bước vào tiền sảnh, bà bước tới cúi đầu im lặng bên xác của Hartman. Sau khi ngẩng đầu lên, bà nhướng mắt nhìn xoáy vào Simkin, hỏi cọc lốc. Không có dấu vết nào của Landon, Catherine hay ông Peter hết hả? Simkin lắc đầu. Nếu họ còn sống, thì chắc cái thằng khốn đó đã bắt họ đi theo hắn. Anh có thấy cái máy tính nào ở trong nhà này không? Dạ có, thưa bà. Ở trong văn phòng có một cái. Chỉ cho tôi xem. Simkin dẫn bà Seto rời khỏi tiền sảnh và đi vào phòng khách. Tấm thảm nhung dưới chân họ phủ đầy mảnh vỡ thủy tinh bay ra từ cái cửa sổ. Họ đi xuyên qua lò sưởi, qua một bức tranh lớn, một dãy kệ sách và đến cửa văn phòng làm việc của chủ nhà. Tường văn phòng khảm toàn cổ dày, Bên trong có một cái bàn cổ, ở trên bàn có một cái màn hình máy tính cỡ lớn. Bà Seto đi vòng qua bàn, nhìn vào màn hình, và ngay lập tức bà trợn mắt giận dữ. Còn bà nó! Bà nói trong hơi thở hỗn hển. Simpkins cũng đi vòng qua bàn và nhìn vào màn hình. Màn hình trống trơn, anh cũng trợn mắt nói. Có gì đâu. Bà Seto chỉ vào phần trống trơn trước mặt cái màn hình nói. Hắn xài laptop, hắn đem đi mất tiêu rồi. Simpkins vẫn chưa hiểu ý bà. Bộ hắn có những thông tin bà muốn xem hả? Bà trả lời giọng trầm ngâm. Không phải, hắn có những thông tin mà tôi không muốn cho mọi người xem. Ở dưới tầng hầm bí mật, Catherine Solomon cũng có nghe được tiếng máy bay trực thăng vần vũ, rồi sau đó tiếng kiến vỡ loảng xoảng và những tiếng giày nện xuống sàn nhà ở trên đầu nàng. Nàng cố la to cầu cứu, nhưng chỉ có những tiếng ú ớ tắc nghẽn trong miếng vẽ bịt miệng. Nàng không thể la lớn được, nàng càng cố sức thì máu nơi cánh tay nàng càng chảy ra ngoài nhanh hơn. Nàng cảm thấy hơi thở ngắt khoảng và đầu óc choáng váng. Catherine cần biết nàng phải bình tĩnh. Catherine, hãy động não. Tập trung hết ý chí, nàng cố vỗ về đầu óc nàng phải thật trầm tĩnh. Tâm hồn Robert Landon đang bay bổng trong một vùng không gian trống rỗng. Anh nhìn xuống vùng trống mênh mông vô định, tìm kiếm một cái gì khả dĩ để cho anh biết hiện giờ anh ở đâu. Nhưng anh không thấy gì hết. Hoàn toàn tối đen, hoàn toàn im lặng, hoàn toàn thanh thản. Không có lực hấp dẫn để cho anh nhận biết đâu là trên, đâu là dưới. Anh cảm thấy thân xác như đã không còn. Vậy là mình chết rồi sao? Thời gian đối với anh dường như đang cuộn vào nhau. Vừa ngắn mà lại vừa dài, làm như nó không có hiện hữu nơi này. Anh không còn khái niệm thời gian nữa. Anh không biết thời gian đã trôi qua trong bao lâu. 10 giây, 10 phút hay 10 ngày. Rồi thình lình, như một sự bùng nổ từ một thiên hà xa xôi dội về, trí nhớ anh bắt đầu từ từ hồi phục. Nó cuồn cuộn chảy vào óc anh như thể anh nhận được một sóng vô tuyến từ cõi hư không trong vũ trụ xa xăm gửi về. Rồi cùng một lúc, Robert Landon nhớ lại tất cả. Những hình ảnh đang xé nát tâm thức anh. Những hình ảnh vừa sinh động vừa hỗn loạn. Hình ảnh đầu tiên anh nhớ lại là một gương mặt đầy hình xăm, hung dữ. Rồi anh lại thấy một đôi bàn tay nhấc đầu anh lên và giọng mạnh xuống nền nhà. Anh thấy vô cùng đau đớn và mọi vật đều tối đen. Một luồng ánh sáng màu xám, những tiếng đập rầm rầm. Trong mớ ký ức rối nùi đó, Landon thấy anh bị kéo lê trên sàn nhà, nửa tỉnh, nửa mê. Anh thấy anh bị lôi xuống và lôi xuống. Cái gã bắt anh đang lâm râm cầu nguyện hay niệm chú cái gì gì đó. Verbum Significatum, Verbum Omnificum, Verbum Pedo. Đến đây đã hết 100, chương 109. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 110. Bà giám đốc Seto đứng một mình trong phòng làm việc. Bà đang hồi hộp chờ hình ảnh của một bộ phận vệ tinh do Thám gửi về theo yêu cầu của bà. Một trong những tiện lợi cho công cuộc điều tra ở Washington DC là toàn bộ thành phố được nằm dưới tầm ngắm của các vệ tinh. Nếu may mắn thì có một trong những vệ tinh do Thám đó bay ngang qua thành phố và phủ sóng đúng ngay vào thời điểm xảy ra một biến cố mà CIA đang dí mũi vào. Và những gì xảy ra vào thời điểm đó sẽ được vệ tinh ghi hình lại một cách khá chi tiết. Bà Seto hy vọng biết đâu mấy cái vệ tinh trên trời ghi được hình ảnh một chiếc xe chạy ra khỏi căn biệt thự này cách đây chừng nửa tiếng. Tiếng người kỹ thuật viên bộ phận vệ tinh vang lên trong máy. Xin lỗi bà giám đốc, vào lúc bà nói thì ở tọa độ đó không có phủ sóng của vệ tinh. Bà có muốn chúng tôi tìm hình chụp ở một tọa độ khác? Thôi khỏi, cảm ơn, trễ rồi. Nói xong, bà thở dài, tắt máy. Giờ thì bà đã bị mất dấu vết của tất cả mọi đối tượng. Bà không còn biết mọi người đã biến đi đâu hết. Bà bước tới tiền sảnh, nơi đó thuộc hạ của bà đang bọc xác của Hartmann và khiêng tới chiếc trực thăng. Bà Seto tìm Simkins để ra lệnh cho anh tập trung anh em lại và rút lui về tổng hành dinh Lenley. Nhưng bà không tìm thấy Simkins ở ngoài sân. Trở lại phòng khách, bà thấy Simkins đang bò hì hục bằng hai tay và hai đầu gối trên thảm, trông chẳng giống con giáp nào hết. Bà hỏi Simkins với cái giọng của bác sĩ tâm thần đang hỏi bệnh nhân: anh không sao chứ? Anh ngẩng đầu lên, tay chỉ xuống sàn nhà với gương mặt đăm chiêu. Bà có thấy cái này không? Bà Seto bước tới, nhìn xuống tấm thảm nhung và lắc đầu. Bà không có thấy cái gì khác thường hết. Simkins nói: bà bò xuống đây và nhìn vào mấy sợi tơ của tấm thảm. Trong cuộc đời làm trùm hét ra lửa của bà, dù nằm mơ, bà cũng không nghĩ ra được có một ngày có một thuộc hạ của bà kêu bà bò xuống sàn nhà. Nhưng không hiểu sao bà lại làm theo lời của Simkins. Sau một hồi lâu xem xét, bà đã thấy cái mà Simkins đã thấy. Những sợi tơ mịn màng của tấm thảm nhung trông như bị cái gì nén sát xuống nền nhà. Nó kéo thành hai đường nhỏ song song, giống như hai bánh xe hay như một vật gì nặng được lăn chạy qua suốt căn phòng. Simkins nói: cái kỳ lạ ở chỗ là hướng chạy của nó. Anh nói và đưa tay lên chỉ. Bà Seto nhìn thấy có hai lằn đường song song chạy qua hết căn phòng và biến mất dưới một tấm tranh cao đến trần nhà treo cạnh lò sưởi. Như vậy là sao? Bà Seto quạo quọ lầm bầm. Simkins bước tới bức tranh, ráng sức lấy nó xuống khỏi bức tường, nhưng nó không hề nhúc nhích. Anh lắc đầu nói: nó bị đóng chặt cứng. Anh vừa nói vừa đưa ngón tay rà rà chung quanh rìa của bức tranh. Anh vui mừng hét to: Chờ chút, tôi tìm thấy một cái gì ở cạnh đáy bức tranh. Ngón tay anh cảm nhận được một chỗ lồi ra ở dưới bức tranh. Anh bấm vào đó, một tiếng tách vang lên. Bà Seto bình tĩnh bước tới, trong khi Simkins đưa tay đẩy bức tranh. Toàn bộ bức tranh xoay quanh ở trục giữa của nó như một cánh cửa xoay trong siêu thị. Anh bèn đưa ngọn đèn pin rọi sáng vùng không gian tối đen ở đằng sau bức tranh. Bà Seto nhướng mắt như thầm nói: phải như vậy chứ. Hai người thấy ở cuối một hành lang ngắn là một cánh cửa bằng thép. Những ký ức tràn về như sóng cồn chảy qua vùng u tối của tâm thức Landon. Trong anh, những ký ức chợt đến rồi chợt đi. Trong vùng tâm thức còn thức tỉnh của Landon, anh thấy một dải những đốm màu đỏ thắm đang quay cuồng trong một giọng thì thầm, nghe xa xôi rợn rợn. Verbum significatum, verbum omnificum, verbum pedo. Lời niệm chú này nghe như âm vang rì rào của một bài thánh ca thời Trung Cổ. Verbum significatum, verbum omnificum, verbum pedo. Rồi đột nhiên những câu tụng niệm kỳ cục bị nuốt chửng vào chốn hư không, và một lô chữ mới lại vang vang lên chung quanh anh. Apocalypsis Franklin, Apocalypsis Verbum, Apocalypsis. Và không một lời báo trước, xa xa ở đâu đó có một tiếng chuông buồn thảm vang lên. Tiếng chuông cứ vang dội càng lúc càng lớn. Tiếng chuông càng lúc nghe càng dồn dập, như thể nó hy vọng Landon sẽ hiểu lời kêu gọi khẩn thiết của nó, như thể nó hối thúc hồn Landon hãy đi theo nó. Đến đây đã hết chương 110. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 111 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.